buông ra con yêu sủng kia. Chương 940, cửu tử liên hoàn cấm, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, Hồ Quốc Hoàng đế mang theo Lý Trường Sinh tiến vào hoàng cung chỗ sâu một gian so sánh phong cách cổ xưa cung điện. Theo cung điện thiết kế đến xem, rất có thể có mấy trăm năm lịch sử. Khi tiến vào phong cách cổ xưa cung điện về sau, Hồ Quốc Hoàng đế lại dùng một khối long hình lệnh bài mở ra một cái cơ quan. Một đầu bậc thang hình thông đạo xuất hiện, uốn lượn hướng phía dưới, có chừng vài trăm mét chiều dài. Tại cuối thông đạo chỗ, là một cái từ không biết tên kim loại tạo thành cửa lớn. Phía trên còn kèm theo lít nha lít nhít cấm chế, cùng một cái cường đại cấm trận, đồng thời bọn họ tựa hồ vẫn là nguyên bộ, cho dù là vương giả, chỉ sợ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ những cấm chế này. Cấm trận, miện hạ, đây là cửu tử liên hoàn cấm trận, mắt thấy Lý Trường Sinh có chút hứng thú. Hồ Quốc Hoàng đế không khỏi giải thích một chút, đương nhiên, cũng không có xâm nhập phân tích cửu tử liên hoàn cấm trận. Tại đệ nhất hiệu trưởng trong trí nhớ, ngược lại là tồn tại cái này cửa cấm trận một số tư liệu. Đây là ảo tường, phòng, công lẫn nhau kết hợp đặc thù hình cấm trận, muốn đánh vỡ cái này cấm trận, nhất định phải đồng thời đánh vỡ tạo thành cấm trận chín cấm chế. Đây cũng là được xưng là cửu tử liên hoàn cấm trận nguyên nhân. Nếu có thích hợp bảo vật trấn áp mắt trận, cùng bất kể hao tổn đầu nhập cao giai yêu hạch, còn có thể tăng cường cửu tử liên hoàn cấm trận uy lực. Đáng tiếc, đệ nhất hiệu trưởng trong trí nhớ chỉ có cửu tử liên hoàn cấm trận cơ sở tư liệu. Cũng không có bố trận tư liệu, Lý Trường Sinh ngược lại cũng không thấy đến đáng tiếc, bởi vì tại chân bảo vương trong trí nhớ, thì tồn tại mấy môn không so cửu tử liên tục kém cấm trận. Thậm chí mạnh hơn đều có, ngoại trừ cửu tử liên hoàn cấm trận bên ngoài, Lý Trường Sinh còn phát hiện huyết mạch thần cấm, muốn mở ra cửu tử liên hoàn cấm trận, không chỉ cần phải tín vật, còn muốn đích hệ huyết mạch mới được, nếu không liền sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Lúc này, Hồ Quốc Hoàng đế đâm rách ngón tay, đặt tại cánh cổng kim loại huyết mạch thần cấm vị trí bên trên. Trừ cái đó ra, Hồ Quốc Hoàng đế còn lấy ra màu xanh biếc ngọc tỷ. Khối ngọc tỷ này vẫn là một kiện có chút không tầm thường dị bảo. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đã đạt đến đỉnh điểm thiên địa kỳ chân cấp, chỉ cần tiến thêm một bước thì có thể trở thành thế giới kỳ vật. Ngọc tỷ quay tròn xoay tròn, phóng xuất ra một đầu quang mang, rơi vào cửu tử liên hoàn cấm trận phía trên, song trọng kết hợp phía dưới. Cửu tử liên hoàn cấm chế cùng huyết mạch thần cấm ảo ảo biến mất. Cánh cổng kim loại bắt đầu chậm rãi rộng mở, lộ ra bên trong tràng cảnh. Đây là một gian không lớn mật thất, bên trong chỉ có một cái bàn, phía trên để đặt lấy một cái hộp. Không ngoài dự liệu, trong hộp cần phải để đó hỏa chi quy tắc kết tinh. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối không có để xuống đề phòng. Dù sao nơi này tồn tại cửu tử liên hoàn cấm trận. Nếu như còn có cái gì che giấu đòn sát thủ, còn thật có lật xe khả năng, dù là dạng này xác suất cực kỳ bé nhỏ. Lý Trường Sinh như cũ lo liệu lấy chú ý cẩn thận cách đối nhân xử thế chi đạo. Khi tiến vào mật thất về sau, Hồ Quốc Hoàng đế cẩn thận mở ra cái bàn người hộp. Lộ ra một khối trong suốt sáng long lanh tinh thể. Hơi hơi lơ lửng tại trên cái hộp mới, khối này tinh thể ẩn chứa đặc thù lực lượng, tựa như thế giới trung tâm một dạng, làm đến Lý Trường Sinh ánh mắt không tự chủ được tập trung vào tinh thể phía trên. Đây là một khối hình sáu cạnh hình dáng tinh thể, bên trong tràn ngập hỏa hồng sắc phân vụ, xem ra cùng áo nghĩa kết tinh so sánh tương tự, nhưng ẩn chứa lực lượng tính chất lại cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cỗ lực lượng này cũng là cái gọi là hỏa chi quy tắc. Là áp đảo áo nghĩa bản nguyên phía trên lực lượng, chỉ có nắm giữ quy tắc, mới có thể thành tựu yêu đế cấp yêu sùng. Lý Trường Sinh kiểm tra một chút, phát hiện tinh thể bên trong không có có tồn tại tạp chí về sau. Xác định cái này đích xác là hỏa chi quy tắc kết tinh, mà không phải thứ phẩm. Tuy nhiên thứ phẩm quy tắc kết tinh cũng có thể phụ trợ yêu sủng lĩnh ngộ quy tắc. Nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ muốn giảm bớt đi nhiều. Giá trị thì càng không cần phải nói. Hồ Quốc Hoàng đế không khỏi tràn đầy tiếc nuối. Dù sao đây là tổ tiên của hắn lấy được lớn nhất bảo vật chân quý. Bởi vì hoàng thất một mực không có sinh ra song tự vương. Lúc này mới một mực để đó không dùng tại cái này. Chuẩn bị ngày sau lại dùng. Chỉ là không biết là ai để lộ đi ra tiếng gió. Bị ám dạ vương biết được quy tắc kết tinh tồn tại. Từ đó dẫn phát một loạt ác quả. Vì kéo dài hoàng thất, bảo trì hoàng thất lợi ích. Hồ Quốc Hoàng đế cùng Điệp Vương không thể không đem cái này chân quý mấy trăm năm lâu trấn quốc chi bảo đưa cho Lý Trường Sinh. Miện hạ, nó hiện tại là của ngươi. Dù là tâm lý lại là không muốn. Hồ Quốc Hoàng đế sau cùng không thể không đem hỏa chi quy tắc kết tinh đưa cho Lý Trường Sinh. Ta sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Lý Trường Sinh trịnh trọng tiếp nhận hỏa chi quy tắc kết tinh. Đã lấy được thù lao. Hắn tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, nếu không nếu như thất tín với người, đem về đả kích nghiêm trọng thanh danh của hắn. Đến mức khối này hỏa chi quy tắc kết tinh, Lý Trường Sinh sớm liền vì tuyển định. Chủ nhân, từ Hồ Quốc Hoàng đế trước mặt mọi người tuyên bố đem hỏa chi quy tắc kết tinh đưa cho Lý Trường Sinh thời điểm. Khối này hỏa chi quy tắc kết tinh liền thành khoai lang bỏng tay. Lý Trường Sinh tự nhiên không định lưu trong tay. Dù sao hắn cũng mới vừa vặn thành tựu vương giả, khoảng cách song tự vương còn rất dài một khoảng cách, nếu như một mực giữ lấy khối này hỏa chi quy tắc kết tinh. Tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả thăm dò, tiếp theo dẫn phát rất nhiều phân tranh, này lại nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn. Thà rằng như vậy, không bằng đem khối này hỏa chi quy tắc kết tinh cùng có cần song tự vương đổi thành. Đổi lấy một số có thể đề cao hắn thực lực bảo vật, mới phù hợp nhất lợi ích của hắn, đến mức nhân tuyển nha, ngoại trừ Thanh Mộc Vương còn có thể là ai? Lý Trường Sinh chỉ nhận biết hai tên song tự vương, một cái là Ám Dạ Vương, một cái là Thanh Mộc Vương, cái trước thuộc về tử địch, hắn tự hồ chỉ có Thanh Mộc Vương như thế một lựa chọn. Đương nhiên, Lý Trường Sinh đã từng cân nhắc qua tại thêm vào Nhân Hoàng Phủ về sau. Sử dụng hỏa chi quy tắc kết tinh kết giao thân phận so Thanh Mộc Vương cao hơn Nhân Hoàng Phủ thống lĩnh. Chỉ là, ý nghĩ này cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn còn không có như thế ngu xuẩn, dù sao hắn là Thanh Mộc Vương dẫn tiến vào Nhân Hoàng Phủ. Nếu như thêm vào Nhân Hoàng Phủ, nhất định là Thanh Mộc Vương nhất hệ. Làm như vậy xảy ra bất chắc khả năng rất lớn, đồng thời còn trong hội bên ngoài không phải người. Có thể nói, Thanh Mộc Vương là trước mắt hắn tốt nhất giao dịch nhân tuyển. Rời đi phong cách cổ xưa cung điện về sau, Hồ Quốc Hoàng đế mở miệng hỏi, miện hạ, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm cùng Điệp Vương tụ hợp? Ta cũng tốt hướng Điệp Vương bàn giao một phen, việc này không nên chậm trễ, ta dự định hiện tại liền lên đường. Lý Trường Sinh tâm lý rất rõ ràng, hỏa chi quy tắc kết tinh đặt tại thân một bên càng lâu, liền sẽ có càng nhiều nhận được tin tức cường giả có ý đồ với hắn. Cho nên hắn nhất định phải nhanh thêm vào Nhân Hoàng Phủ. Đến mức vì sao không tại thêm vào Nhân Hoàng Phủ trước đó cùng Thanh Mộc Vương giao dịch. Thứ nhất là vì an toàn nghĩ, thứ hai có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Đúng rồi, các ngươi Hồ Quốc cảnh nội ma tai làm sao bây giờ? Bây giờ Hồ Quốc đang ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Cường giả nhân thủ thiếu nghiêm trọng, cũng chỉ có thể chậm rãi lắng lại, chỉ là lại khổ bách tính. Hồ Quốc Hoàng đế lộ ra trách trời thương dân biểu lộ. Cũng không biết là thật lòng mang bách tính, vẫn là giống đại đa số đế vương như thế chỉ là trang giả vờ giả vịt. Cách chương.